Pokemon dị điểm. Chương 203, 203, 5 phần 7 ngôi sao xếp thẳng hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và thế là hành trình trên biển của 11 cá thể dạng người cùng một con bạch tuộc đã được bắt đầu. Nói chung thì vì vị trí mở ra cánh cổng tới thế giới kép đó cũng tương đối gần nên hiện tại mọi người đã thành công tụ tập ở một hòn đảo gần đó. Để chờ tới thời điểm mà Batasa nói đến rồi. Theo lời Batasa thì cánh cổng này sẽ chỉ tồn tại được trong 10 phút. Mà những việc mà họ cần làm tại thế giới kép đương nhiên là nhiều hơn 10 phút rất nhiều nên chắc chắn sẽ không kịp lúc khi cổng chưa đóng nên thực. Sự thì ông ta không có cách nào để có thể đi từ thế giới kép về ngược lại đây được cả. Đây là một vấn đề nan giải cực độ với mọi người hiện tại vì có rất ít cá thể có thể đi lại giữa thế giới trên này cùng thế giới kép trong lịch. Sử như chương kép hợp của Ash và Gorau thì hoàn toàn dựa vào các yếu tố bên ngoài. Đương nhiên đối với Dẻo, Tơ, Ọc và Vĩ thì vấn đề này không phải rắc rối như vậy vì họ đã đi tới thế giới kép hơn 40 lần chỉ trong vụ lần này thôi. Họ đương nhiên biết đường trở về. Theo lộ trình của họ ban đầu nếu như không có sự chỉ dẫn của Batasa cùng với hiện tượng 7 ngôi sao xếp thẳng hàng kỳ bí này thì tất cả mọi người sẽ phải tới thế giới phản vật chất bằng cửa hậu trước rồi mới từ thông qua trác để tới được thế giới kép. Còn về chuyện muốn đi về thì cũng chỉ cần đi ngược lại là được. Đương nhiên là phải có trác đi kèm với ông ta là thứ duy nhất có khả năng đi lại giữa khoảng không của hai thế giới. Có điều lần này có chút khác vì bọn họ đã có cách duy nhất để tới được thế giới này. Nội dung của cách đi từ thế giới kép trở về lại thế giới thực trên này thì cũng rất đơn giản. Khi kẻ phát ra ánh sáng của sự sống và kẻ phản lại ánh sáng màu nhiệm đó đổi chỗ cho nhau thì tất cả mọi thứ trên địa điểm đó sẽ bị đảo. Ngược lại hoàn toàn, chết thành sống và sống thành chết, trên thành dưới và dưới thành trên, bầu trời thế chỗ cho đại dương còn đại dương lại che kín bầu trời. Đây chính là đường tắt để đi từ thế giới kép về được thế giới thực một cách nhanh chóng nhất có thể. Còn vì sao những lần trước không có hay đúng hơn là không thấy cả bốn người bọn họ lấy ra dùng mà lần này họ lại có trong tay thì cũng rất đơn giản. Đây chính là cách mà Đa Vĩ Dỡn đã mang đội quân từ thế giới kép lên đây mà không cần phải tốn một khoảng thời gian cực kỳ dài để luyện quân. Để nói dễ hiểu thì muốn từ phản vật chất lên được thế giới thực thì một linh hồn phải đánh mất đi bản ngã tức là làm lại từ đầu. Mà không có bản ngã thì cũng không có ý thức. Chúng chỉ như những linh hồn lang thang trên biển mà thôi. Trừ khi bọn chúng hấp thụ một lượng đủ nhiều linh hồn để từ đó chắp vá ra bản ngã không thì bọn chúng vẫn chỉ là những thứ đã mất đi khả năng tư. Gì rồi, Đa Vĩ Dỡn ti có thể tập hợp lại một đội quân lên tới hàng chục ngàn linh hồn ở trên này nhưng hầu hết chúng đều là không có ý thức. Chính vì thế nên hắn đã cố gắng tìm ra cách để đi lại giữa thế giới thực và kép để tuyển mộ các linh hồn vẫn còn bản ngã mà không hề bị cướp. Đoạt đi bản ngã, tức đám linh hồn này sẽ có não hơn và đương nhiên là chúng cũng phát triển nhanh cũng như mạnh hơn các linh hồn khác nữa. Đây về căn bản chính là những thứ mà Đa Vĩ Dỡn khao khát để tổng hợp ra một đội quân linh hồn hùng mạnh cho bản thân nhằm tăng độ khả thi của những kế hoạch sắp tới trong tương lai gần. Đây có thể nói là một trong những thứ tương đối là hay ho đấy. Có điều Riley vẫn chưa tìm ra được lỗ hổng của nó. Quả đúng đây là cách để Đa Vĩ Dỡn có thể nhanh chóng nhận thêm thành viên vào dưới trướng của mình nhưng nếu có thể làm như vậy thì sao hắn vẫn chưa bá chủ vùng biển này. Trong Multiverse có vô số vũ trụ và số lượng cá thể chết đi mỗi giây mỗi phút của cả thế giới là không thể nào đong đếm được. Không có lý nào mà Đa Vĩ Dỡn lại chỉ chọn vài ngàn tên trong số đó được. Lượng linh hồn như vậy là quá đủ để đi chinh phạt cả hành tinh này. Nếu được thì tại sao Đa Vĩ Dỡn không lấy nhiều hơn? 1 triệu, 10 triệu, v chắc chắn là có rất nhiều linh hồn ở thế giới kép không muốn bản thân hay nói đúng hơn là phần ý thức hiện tại biến mất và thay vào đó. Bản ngã sẽ sinh ra một ý thức khác chen vào đại diện cho kiếp sau. Bọn họ đương nhiên rất sẵn lòng tình nguyện đi cùng Đa Vĩ Dỡn để thoát khỏi cái chết, đang ngày một tới gần kia nhưng thực sự thì Riley vẫn chưa nghĩ ra một cái lý do nào cụ thể để khiến hắn ta chỉ chọn ra 1.000 linh hồn từ đó cả. Có hạn chế gì hay hắn đang có toan tính cái gì dưới đó? Nếu là để cản đường nhóm 4 người này thì tại sao những lần trước họ chỉ bị vài ngàn linh hồn quanh đó vây công nhằm cản trở việc kéo thuyền? Có thứ gì đó bí ẩn trong vụ lần này và nó đang xoay quanh thế giới kép, nhưng bản thân Riley lại có quá ít thông tin về nó nên thay vì suy nghĩ quá nhiều về nó làm gì cho nặng đầu thì tốt nhất là bản thân cậu nên lo lắng cho mấy chuyện chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai thì hơn. Mà quay lại với lời nguyền tước đi phần bản ngã của các linh hồn khi đi lại giữa thế giới phản vật chất và thế giới thực. Đương nhiên là trừ nhóm 4 người này ra vì bọn họ vẫn đang làm việc cho Giratina nên họ sẽ không bị dính phải lời nguyền này. Thật ra thì vẫn có một ngoại lệ khác, đó là Hades. Nếu ở ngang trình độ tại thế giới kép như Chocas hay Gorau thì không nói. Đây ông ta đã đi lại giữa thế giới kép, phản vật chất và thực rất nhiều lần rồi. Có thể nói cái kép of invisibility kia về cơ bản là quá mạnh. Thậm chí nó còn giúp ông ta lách qua được lời nguyền không thể phá bỏ của Giratina. Nhưng cách của Hades lại không khả quan lắm vì hiện tại kép of invisibility chắc đang ở trong tay của Tham Lam luôn rồi. Cũng chính vì như vậy nên hiện tại chỉ có một cách duy nhất là thông qua cách mà Đa Vĩ Dỡn đã sử dụng để xuống thế giới kép nhằm mang những linh hồn vừa mới chết mà vẫn còn bản ngã lên. Tại lần thứ 49, tức là lần trước, Đa Vĩ Dỡn đã dùng cái này nhằm để câu thêm thời gian rồi gọi Kraken tới để giết cả 4 người. Có thể nói bọn họ đã dùng cái mạng của bản thân để đổi lấy được một thông tin cực kỳ giá trị và có lực ảnh hưởng liên thành đến với những vụ việc trong tương lai. Vì đã biết được đường tắt trong quá trình đi và trở về lại của cả hai thế giới rồi nên mọi việc trong khoảng thời gian sắp tới cũng sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết. Và mọi người sau khi đã thành công cứu được chốc lên thế giới thực thì tất cả bọn họ có thể cùng nhau tiếp tục phần sau của nhiệm vụ. Nhưng có vấn đề là khả năng cao Đa Vĩ Dỡn đã cài người ở thế giới kép, vì kể từ lần 20 trở đi thì nhóm 4 người luôn luôn gặp khó khăn khi rước chốc lên. Tuy chỉ vài ngàn linh hồn mà thôi nhưng rõ ràng nó vẫn rất khó chơi nếu như không có trong tay những món vũ khí thích hợp nhất. Theo As nói thì các linh hồn chờ đến lượt mình lên thuyền của Trác luôn luôn ở trạng thái tiêu cực nhất. Bản thân As cũng tiêu cực cực độ, thậm chí còn nhiễm phải sự tiêu cực của người khác. Nếu như không gặp phải người con gái đó thì cậu ấy không thể về được. Cơ bản thì Đa Vĩ Dỡn chỉ cần kích động một chút là đám linh hồn đó sẽ ngay lập tức vây công mọi người để cản đường bọn họ lại. Vì hắn ta chính là tia hy vọng cuối cùng của những linh hồn đó. Hắn ta là kẻ duy nhất có thể giúp họ trốn thoát khỏi cái chết đang tới gần kia để trở lại thế giới thực rồi sống thêm một lần nữa. Nhưng ở những lần trước thì cả nhóm 4 người này đã dễ dàng vượt qua được tất cả mọi chướng ngại vật ở đó mà chẳng gặp phải bất cứ khó khăn nào dọc đường cả. Tất cả là bởi vì bọn họ có Trác ở bên cạnh. Có ông ta thì các linh hồn không dám bạo loạn. Có điều ở lần này thì tất cả mọi người sẽ cùng đi con đường tắt nên khả năng cao là sẽ không có Trác đi kèm, và về căn bản cũng rất khó để có thể kéo được Chốc và chiếc The Deep Darker ra khơi, tức bọn họ sẽ phải tốn rất nhiều thời gian và trong lúc đó thì bọn họ chắc chắn sẽ bị đám linh hồn kia vây công. May mắn là lần này có thêm cả Riley, kẻ đang sở hữu cả kho vũ khí cấp anh hùng và hơn cả là hai món Malice of Everlasting Flame và Olympian Thought, khắc tinh của các linh hồn. Chúng chính là nền tảng để cậu có thể tự tin chống lại những linh hồn non trẻ mới chết đi đó. Mà trên thực tế, đừng nói các linh hồn mới chết tại thế giới kép, dù cho Riley có gặp phải các linh hồn đã sớm đánh đổi bản ngã bằng một lần lên lại thế giới sống rồi có lại bản ngã như Đa Vĩ Dỡn, khi chúng gặp phải hai món này thì chúng cũng phải quỳ lại. Vì đã có nhiều sự chuẩn bị cho các kế hoạch sắp tới trong tương lai nên nếu lần này tất cả mọi người còn thất bại thì bọn họ sẽ không bao giờ đạt đến được sự thành công bao giờ nữa cả. Đây là cơ hội cuối cùng vì kế hoạch của Đa Vĩ Dỡn cũng đã tới được giai đoạn cuối cùng theo lời mụ phù thủy kia nói. Đồng cắt thứ 8 và 9. 200.000 cướp biển. Con gái của Kraken. Đường tắt để qua lại thế giới kép và sống một người có sức mạnh vượt trội. Đây đều là những yếu tố nhằm chắc chắn lần này sẽ thành công, và họ cũng phải chắc chắn là mình phải thành công trong lần này. Theo Vĩ thì nhiệm vụ lần này có tổng cộng 5 phần. Phần 1 sẽ là cứu chốc và mang cái hộp kia lên. Thứ này cũng là thứ nhằm chắc chắn sẽ giết được Đa Vĩ Dẫn tại phần 5. Có một điều rất lạ là dù họ có đánh mất chiếc hộp bao nhiêu lần đi nữa, khi họ thất bại thì nó luôn trở lại thế giới kép cùng chốc và chiếc The Deep Darker. Phần 2 là tới con thuyền bị đắm để lấy tọa độ chính xác của chìa khóa mở ra cái hộp. Không hiểu sao nhưng chốc luôn luôn bị Đa Vĩ Dẫn bắt tại phần này dù bốn người có cố gắng làm gì đi chăng nữa và từ đó họ luôn mất cái hộp đó. Phần 3 là hành trình đi vào hòn đảo linh hồn, nơi mà chốc sẽ xuất hiện lại một lần nữa. Nhiệm vụ này là dễ nhất bởi vì người dân trên đảo rất hiền lành và họ cũng sẽ chỉ đường cho mọi người để tìm ra chốc, người đang bị lính nguyền rủa của Đa Vĩ Dỡn rượt. Lý do mà Đa Vĩ Dỡn để lạc mất chốc là bởi vì luôn luôn có một số yếu tố mang tên may mắn chỉ đường cho chốc thoát được. Theo Riley thì khả năng cao là vì chiếc la bàn kia. Sau khi chốc chết thì nó lại một lần nữa tìm về chỗ của chốc bằng nhiều con đường như trôi giặc hoặc rơi từ trên trời xuống. Nếu có ai đó cướp nó thì họ sẽ chết rồi nó sẽ tự trở về bên chốc. Nếu chốc phản bội nó thì chốc sẽ chết và nó sẽ đi tìm về lại. Vâng, không khác gì Yander hạng cực kỳ nặng là bao. Đây cũng là lý do mà không ai dám cướp đi chiếc la bàn đó cả. Trừ khi bản thân chốc giao phó một cách chân tình nhất thì bạn mới thành chủ sở hữu mới nhưng đó cũng chỉ là như gửi vợ mà thôi. Sau một khoảng thời gian không gặp được chốc thì nó sẽ nhớ và từ đó cũng lại bắt đầu quay lại tay của ông ta thêm một lần nữa như vậy một lời nguyền vậy. Về bản thân đảo linh hồn thì nơi này có màng bảo vệ cấm tất cả mọi kiểu linh hồn xâm nhập nên chắc chắn Đa Vĩ Dỡn sẽ không dám xâm nhập hoặc mang quân đánh chìm nó. Phần 4 là cũng là phần dài nhất khi chỉ có 4 người. Họ phải đánh thắng liên tục các boss của các Totel trước từ So of Evolution Stone, Brain of Fire, Seaweed Soul. Ba con boss này sẽ là ba trụ cột tạo thành màng bảo vệ cho Đa Vĩ Dỡn và đội quân của hắn tại vòng trong. Phần 5 đương nhiên là đánh tan quân đoàn của Đa Vĩ Dỡn và chờ thời cơ để bắn The Last Cannon Bomb vào mặt Kraken. Mừng không hiểu sao mà dù họ có bắn bao nhiêu lần thì Kraken vẫn không si nhê gì. Riley cũng nói cho họ biết về The Cannon of Black Bread. Đây là thứ duy nhất đẩy The Last Cannon Bomb lên mức tối đa. Có điều họ phải kích hoạt các hải đăng đang nằm trong tay của ba con boss kia và Đa Vĩ Dỡn thì mới có khả năng tìm thấy nó được. Đây quả là một thông tin hoàn toàn mới lạ đối với bốn người. Dù bọn họ đã từng gặp qua Black Bread, thậm chí còn liên hợp với Edward Kenway để giết hắn ta rồi và hơn cả. Đây là lần đầu tiên mà bọn họ nghe về việc hắn ta có một khẩu đại bác chất đến vậy. Dù sao thì Black Bread theo lịch sử thì thứ làm hắn nổi danh là thanh kiếm ma thuật có khả năng điều khiển con thuyền của mình như vật thể sống. Hắn ta cũng là chủ nhân tiền nhiệm của đồng cắt thứ 9. Tiếc là hắn ta đã bị Edward cùng bốn người này xiên chết nhưng nó cũng đã được giả dạng dưới danh nghĩa là một cuộc chiến khi cả hai tranh giành một số thương. Vụ, có một điểm rất lạ đó là dù đã trải qua tận 49 lần chết trong nhiệm vụ lần này rồi nhưng cả bốn người vẫn chưa thấy đám công ty Đông Ấn và quân đội. Đâu cả, bình thường thì nếu muốn thống trị con đường thương mại này thì đáng lý ra đây chính là cơ hội lý tưởng nhất khi mà hai trong ba phe đánh nhau. Bên phía quân đội thì bị Liên Kinh áp chế. Dù sao thì LT, Sert cũng đã đi ra chiến tuyến. Đây quả là một thời cơ thích hợp để giảm bớt quyền lực từ phe quân đội. Có điều tại sao công ty Đông Ấn lại không có bất cứ động tác gì? Hay chúng đang đợi thời cơ nào đó chăng? Đây là một câu hỏi mà Riley đang suy ngẫm. Ngay lúc này thì 7 ngôi sao đã gần vào vị trí của chúng. Batasa kêu mọi người lên thuyền và chuẩn bị. Cổng chỉ tồn tại 10 phút thôi. Mất tầm 20 phút để chuẩn bị và tới được địa điểm gần đó. Sau tầm 10 phút thì 7 ngôi sao bắt đầu nằm trên cùng một đường thẳng. Sau đó là một tia sáng chiếu xuống mặt biển và tạo ra cái lỗ khổng lồ. Cơ bản thì bên dưới không phải là đáy biển mà là một cái gì đó như là vực sâu không đáy. Nhưng Batasa một lần nữa khẳng định độ khả thi của nó nên mọi người cũng tạm thời tin tưởng ông ta lần này rồi bắt đầu tiến con thuyền tới gần hơn. Về phía cái lỗ và rơi thẳng vào trong đó. Ngay sau khi họ vào thì cái lỗ trên mặt biển cũng từng đóng lại và tạo thành mặt biển như ban đầu. Trên trời thì 7 ngôi sao lại bắt đầu di chuyển tách ra xa nhau một lần nữa. Tất cả lại như ban đầu. Như thể là cái lỗ lúc nãy chưa từng tồn tại. Ở bên này thì mọi người vẫn đang lái thuyền thẳng đứng đi xuống. Đây quả thật là quá phản khoa học, mà cơ bản thì thế giới kép cũng đã là phản khoa học rồi. Đi mãi tầm 20 phút sau thì họ đã thấy được tia sáng. Cũng tức là mặt nước ở bên kia, và họ đã chính thức vào được thế giới kép. Thế giới mà mọi linh hồn chết đi đều phải tới và chờ đợi, chắc tới rước họ đi đầu thai tại thế giới phản vật chất. Cách chương.